Quan hề không để ý đến cậu, nói lẩm bẩm, gọi thêm một phần salad đi, hôm nay chị muốn ăn thanh đạm. Một bữa cơm không có mùi vị gì, Quan hề biết thái độ Ngụy Tu Dương dành cho Giang Tùy Châu trước nay vẫn luôn như vậy, cô không muốn nghe, vì vậy cũng không nói gì thêm. Sau khi ăn xong, cô không ở lại lâu, trực tiếp lái xe về nhà. Mấy ngày sau đó, Quan hề chỉ qua lại giữa hai nơi, công ty và nhà. Buổi tối ba ngày sau, Quan hề nhận được một cuộc gọi, là Lãng Ninh Y gọi cho cô. Sao vậy, Lãng Ninh Y, cậu đang ở đâu, sao không gặp được cậu? Quan hề đang nằm trên ghế xích đu trong phòng xem video, nghe vậy thì hơi sững sốt. Ở nhà cậu đi đâu mà gặp được tớ? Cái gì, hôm nay không phải là tiệc đá quý của Lý gia sao? Lãng Ninh Y còn chưa nói hết câu đã im bặt vì cô ấy đã nhận ra gì đó. Quan hề cũng vậy, nghe đến tiệc đá quý của Lý gia cô đã nhớ ra rồi. Nhớ tháng trước cô đại tiểu thư Lý Hân Nhiễm nhà họ Lý đã nhắc đến với cô, nói tháng này có tiệc gì đó, hy vọng cô sẽ đến tham gia. Lúc ấy mặc dù tâm tư cô không đặt vào việc này, nhưng cũng đã đồng ý. Quan hề vẫn luôn là một nhân vật được săn đón trong giới này, ở thủ đô cô không đến bữa tiệc vậy thì đâu phải là tiệc cho danh viện nữa. Nên trước kia mỗi khi có tiệc người tổ chức nhất định sẽ trịnh trọng đưa thiệp mời cho cô, nhưng lần này, lại trực tiếp bỏ quên cô. Lãng Ninh Y nổi giận. Chuyện gì đây, đây là không có ý mời cậu à? Quan hề bấm dừng video, không lên tiếng. Lãng Ninh Y lại nói, hề hề tớ thấy Quan Oánh ở hội trường. Quan hề, mẹ kiếp, quả nhiên Lý Hân Nhiễm này không phải tốt đẹp gì, trước kia cô ta nịnh hót cậu bao nhiêu, bây giờ lật nhanh hơn gió, lập tức đứng về phe Ngụy Tử Hàm. Góc truyện audio.com, còn mời Quan Oánh mà không mời cậu, vả mặt cậu hả? Cô ta có ý gì? Quan hề đã sớm đoán được sẽ có chuyện như vậy, cô hít sâu một hơi, nói. Được rồi, cô ta thì tớ còn lạ gì nữa? Lãng Ninh Y, tớ cũng vậy, tớ cũng không thấy lạ, bây giờ tớ về nhà đây. Cậu không cần kích động như vậy đâu. Không được tớ phải đi, tình cảnh của cậu bây giờ quá thảm, đúng là xui xẻo y đốc nữ phụ. Bình thường Quan hề vốn là người dễ dàng trở thành đề tài trò chuyện của người khác, người thích cô không ít nhưng người ghét và ghen tị với cô có thể xếp thành mấy vòng quanh sông Hộ Thành. Sinh ra đã đội vương miệt, da trắng xinh đẹp, còn có một anh chồng chưa cưới vừa đẹp trai vừa giàu, nói không ai gato đỏ mắt là không thể nào. Bây giờ vương miện đã rơi, đương nhiên số người châm chọc và muốn bài trừ cô cũng không ít. Mấy ngày liên tiếp lời đồn nhảm liên quan đến, sau khi Quan Oánh quay về chắc chắn Quan hề đã rơi khỏi mây. Vẫn lan rộng, còn về Giang Tùy Châu, trong lòng mọi người đều biết rõ quan hệ giữa hai người, cặp đôi plastic. Đi thận không đi tâm, nói tiền không nói yêu, mọi người nghĩ Giang Tùy Châu đã biết chuyện này, không bao lâu nữa, hai người hẳn sẽ chia tay. Quan hề không ra đường cũng có thể đoán được vài phần về những lời bàn tán này, bây giờ lại thêm chuyện có tiệc không mời cô đến, chắc chắn là muốn vứt mặt mũi cô xuống đất. Nhưng cô phát hiện cô lại bình tĩnh hơn so với tưởng tượng, có lẽ là đã sớm đoán được tình trạng này, trong lòng đã có chuẩn bị. Cô nghĩ, đây chính là câu nói thường thấy trong các bộ phim drama trên TV, thói đời nóng lạnh. Buổi trưa ngày thứ hai, Giang Tùy Châu đi công tác về, sau khi xuống máy bay, Chu Hạo lái xe đưa anh về vườn hoa Gia Lâm. Bên phía quan hề điều tra được gì rồi? Trên xe, Giang Tùy Châu hỏi. Chu Hạo, vô cùng sạch sẽ, Giang Tùy Châu nhíu mày. Chu Hạo nói, không rõ ba mẹ của cô Quan, đúng là năm đó bị vứt bỏ ở cô nhi viện kia, sau khi Quan Hưng Hào đưa cô Quan đi, đã cho cô nhi viện một số tiền lớn để bịt miệng, không cho người ngoài biết chuyện này. Thậm chí chuyện bị truyền ra ngoài lần trước, người đứng sau lưng đều xử lý vô cùng gọn ghẽ và sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết nào. Giang Tùy Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, xem ra chuyện này không chỉ do một mình Ngụy Tử Hàm làm. Vâng, nhất định là sau lưng cô ta có người giúp đỡ. 40 phút sau, Giang Tùy Châu về nhà. Giang Tổng, đã cất hành lý xong rồi. Sau khi Chu Hạo thu dọn đồ xong đi ra ngoài thì thấy Giang Tùy Châu đang đứng bên cửa sổ sát đất gọi điện thoại, lúc anh ấy nói xong câu này, Giang Tùy Châu ra hiệu tay, tỏ ý bảo anh ấy đợi một lúc. Chu Hạo không dám quấy rầy, chờ ở chỗ cũ, nhưng dường như cuộc gọi của Giang Tùy Châu không được nhận, một phút sau, anh quay đầu lại. Cậu gọi điện thoại cho Dương Thanh, Dương Thanh là trợ lý của quan hề, Chu Hạo thường xuyên phải liên lạc với cô ấy. Được thưa Giang Tổng, anh muốn hỏi cô Quan ở đâu đúng không ạ? Chu Hạo không hổ là người đi theo Giang Tùy Châu nhiều năm, lập tức đoán ra. Giang Tùy Châu, Chu Hạo lập tức gọi điện thoại cho Dương Thanh. Sau khi hỏi xong, anh cúp điện thoại, nói với Giang Tùy Châu. Trợ lý Dương nói 2 giờ trước cô Quan đã đến trung tâm cá sấu trong khu thắng cảnh du lịch rồi à? Giang Tùy Châu hơi kinh ngạc, anh nhớ trước khi đi đã nói với cô, hôm nay mình về, bảo cô ở nhà chờ mình, thế mà cô nàng này lại chạy đến nơi xa như vậy còn tắt máy.